Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Bây giờ Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Hoàng Kiên, một tác phẩm mới dài khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Và câu chuyện này thiên về việc trinh thám điều tra hơn là các yếu tố ma mị kinh dị. Nhưng câu chuyện dù ít các yếu tố ma quỷ nhưng lại có một cái sức hút cũng rất là đặc biệt. Thuận rất là mong muốn quý vị cùng với Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Tiếng rao hàng của một người đàn ông vang lên trong đêm. Bánh mì nóng đây! Ai bánh mì nóng mới ra lò đây? Ai bánh mì nóng nào? Đã quá quen thuộc với tiếng rao bán của người đàn ông này mỗi đêm, nên người dân sống tại đây không còn cảm thấy phiền. Thường ngày đi rao bán hàng trên đoạn đường này, không có mấy khi bán được hàng. Vì vậy mà mỗi lần đi vào đây, ông vẫn thường đi rất nhanh, và có rau cũng chỉ là cho có lệ mà thôi, giống như là thói quen mỗi khi mang hàng ra đường bán vậy. Khi chỉ còn hơn 100 mét nữa là đi hết con ngõ để ra tới đường lớn, bỗng người đàn ông dừng xe lại không có đi tiếp, là vì bên tai mới nghe thấy có ai đó gọi từ phía sau. Chú ơi, giúp cháu với. Chú ơi. Xác nhận đúng là có người đang gọi mình, người đàn ông dừng xe đạp lại rồi đi nhanh tới căn nhà trước mặt người vừa phát ra tiếng gọi. Đứng trước cửa căn nhà đang đóng kín cửa, bên trong rất tối, không nhìn rõ được người đang đứng phía trước. Cháu vừa gọi chú phải không? Cho ăn mấy cái để chú ra xe lấy. Sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Bóng đen trước mặt bất ngờ đổ về trước với lực rất mạnh va vào cánh cửa. Người bán hàng giật mình bước lùi lại. Chưa dừng lại ở đó, hai mắt người này kinh hãi nhìn xuống nền đất, khi nhìn thấy có nước từ bên trong chảy ra ngoài mỗi lúc một nhiều. Do quá tối, ánh sáng yếu ớt hắt lại từ ngọn đèn đường cách đó khá xa, không đủ để người đàn ông có thể nhìn ra được thứ nước đang chảy từ bên trong ra ngoài là nước gì. Cúi thấp người, tay lấy điện thoại bật đèn pin chiếu xuống. Bất ngờ người bán hàng hét lên kinh hãi khi nhận ra vũng nước dưới nền đất nơi mình đang đứng chính là máu người. Giúp với! Có ai không giúp với? Có người bị thương rồi, có ai không? Hàng xóm cạnh nhà nghe tiếng hét của chú bán hàng làm tỉnh giấc. Họ bật đèn, mở cửa chạy tới, miệng gấp gáp hỏi. Có chuyện gì mà đêm hôm mà chú la hét dữ vậy? Chú bán hàng chỉ tay xuống vũng máu trước mặt, miệng gấp gáp nói. Máu, có người trong nhà bị thương rồi. Đứng bên cạnh chú bán bánh mì là một người phụ nữ tuổi đã cao. Nghe thấy vậy bà căng mắt nhìn xuống và ngay lập tức tỏ ra sợ hãi, khi dưới đất là rất nhiều máu. Hàng xóm chạy ra mỗi lúc một đông hơn. Họ đứng tập trung ở trước cửa căn nhà nơi xảy ra sự việc. Người gọi cứu thương, người gọi công an phường để thông báo sự việc. Số còn lại thì đang cố phá cửa để có thể giải cứu người gặp nạn đang kẹt ở bên trong. Khóa cửa nhanh chóng được hàng xóm phá ra sau đó ít phút. Những người có mặt đứng lùi lại, khi một trong số họ vừa dùng lực tay rất mạnh mới có thể mở được cánh cửa. Trước mặt họ là một cô gái trẻ đang nằm úp mặt xuống đất, hai mắt trợn ngược trắng dã, miệng ngậm một thanh gỗ nhỏ đâm xuyên từ miệng ra sau cổ. Một người bước nhanh tới, cúi người đưa ngón tay tới đặt nhẹ trước mũi cô gái trẻ, rồi sợ hãi quay mặt về sau, nói bằng giọng run run. Con bé chết rồi. Nói rồi, người đàn ông đi nhanh vào trong nhà, tìm bật công tắc đèn trên tường làm căn nhà sáng bừng lên. Nhiều người không chịu được hình ảnh kinh dị gây ám ảnh đang diễn ra trước mắt. Họ chạy ra sau, cúi người ói mửa ngay lập tức. Công an phường và dân phòng được gọi tới nơi. Họ đã đám đông đi vào trong hiện trường. Cách thức giết người của tên hung thủ hết sức dã man và tàn nhẫn. Hắn đúng thật là một kẻ máu lạnh, khi dùng một thanh gỗ nhỏ vuốt nhọn một đầu rồi đâm xuyên qua miệng của nạn nhân khi người này vẫn còn sống. Trên bàn tay phải của cô gái xấu số đang giữ chặt một con hình nhân nhỏ, được may thủ công bằng tay, nhưng đường kim mũi chỉ lại vô cùng tinh xảo. Công an bắt tay vào việc điều tra. Họ xác định được danh tính của nạn nhân là Huệ, 28 tuổi, đang làm việc trong một công ty nước ngoài. Hiện tại đang sống trọ một mình và có mối quan hệ rất hòa đồng với hàng xóm xung quanh. Công an được chủ nhà cung cấp thêm một số thông tin rằng Huệ thường hay về rất muộn, không có thấy cô gái trẻ đưa bạn trai về nhà một lần nào. Không lâu sau đó, người nhà nạn nhân được phía công an thông báo tới để lo ma chay cho cô gái xấu số. Sau khi phía công an hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và kiểm tra hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng gây ám ảnh trong suy nghĩ của nhiều người dân sống xung quanh trong suốt một thời gian dài sau đó. Thủ đoạn giết người của kẻ sát nhân hết sức man dợ. Kỳ lạ ở chỗ, hắn hoàn toàn che giấu chứng cứ phạm tội của mình một cách rất thông minh. Rõ ràng kế hoạch phạm tội của hắn đã có chuẩn bị từ trước và hết sức tinh vi. Ngoài con hình nhân bằng vải được may thủ công tìm thấy trong tay cô gái ra, tại hiện trường, phía công an không thể tìm thêm được chứng cứ nào khác nữa. Trong khi công an đang truy tìm kẻ sát nhân máu lạnh, thì ở một nơi khác, cách rất xa hiện trường vụ án mạng kinh hoàng cướp đi mạng sống của một cô gái với tuổi đời còn rất trẻ. Tại một căn nhà 3 tầng nằm trong một khu dân cư vắng vẻ, một người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên giường, mắt dán vào màn hình máy tính bảng trong tay. Dã man vậy sao? Hắn giết người thật tàn nhẫn quá. Tú, mày đang nói gì vậy hả? Nghe bạn hỏi như vậy, Tú đưa nhanh bài báo đang hiển thị trên máy tính bảng ra trước mặt của bạn mà mau miệng nói. Mày đọc bài báo này chưa Thành? Nạn nhân bị giết tại nhà trọ. Kẻ giết người đúng là máu lạnh. Thành hai mắt vẫn nhắm chặt không thèm nhìn bài báo mà Tú đang muốn anh ta xem, mấp máy miệng nói với bạn. Tao đọc rồi. Hắn để lại hiện trường một con hình nhân bằng vải. Tao không biết hắn để lại con hình nhân đó là có mục đích gì, nhưng xem ra hắn là một kẻ có đầu óc không bình thường. Mày có nghĩ hắn bị bệnh không? Tú cắt ngang lời bạn. Bệnh gì? Hắn thông minh tới mức không để lại bất cứ một bằng chứng phạm tội nào ở hiện trường gây án thì có bệnh gì được. Thành lúc này mới mở mắt nói. Thiếu gì những kẻ biến thái có một cái đầu thông minh hơn người. Tú phì cười. Mày nghĩ sao nếu tao theo đuổi vụ này? Thành ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào mặt của cậu bạn đang tỏ ra thích thú. Mày lại ngứa nghề, muốn tìm hung thủ. Đúng vậy đó. Thành cười, lắc đầu nói. Đó là việc của công an, mày đâu phải là họ. Việc này không cần đến mày đâu. Tú tắt máy tính bảng, quăng xuống cuối giường, nằm xuống hai mắt nhắm lại, miệng vui vẻ nói. Nhưng tao thích, tao muốn tìm ra hắn trước công an. Thành đứng dậy nói giọng xem thường trước khi rời khỏi phòng. Mày đúng là ảo tưởng sức mạnh đấy. Một thằng thi trượt vào trường công an như mày thì làm được gì? Tôi im lặng không đáp lại lời nói mỉa mai của bạn mình. Dường như lời nói vừa rồi của Thành, anh ta đã nghe quá quen tai rồi. Rầm, tiếng cánh cửa phòng vừa được Thành đóng lại. Tú mấp máy môi nói giọng như khẳng định bản thân. Rồi mày xem, tao sẽ tìm ra hắn. Tới lúc đó để xem mày có coi thường tao được nữa không. Tú ngồi dậy đưa tay tới cầm lại cái máy tính bảng để tìm xem lại bài viết trên trang báo điện tử. Ngón tay phóng to bức ảnh chụp cô gái và con hình nhân bằng vải. Tú liền nghĩ. Nhìn cô gái này nắm chặt con hình nhân bằng vải đó như vậy, đâu có giống như là tên hung thủ đặt vào tay của cô ta sau khi gây án đâu nhỉ. Giống như là cô ta cầm nó từ trước khi bị hắn xuống tay giết hại vậy. Câu hỏi vừa đặt cho chính mình của Tú vừa mới dứt, thì anh giật mình thật nhanh hướng ánh mắt nhìn ra cửa. Là vì Thành mới mở cửa đi vào trong phòng. Nhìn thấy bạn đang mở to mắt nhìn mình, làm cho Thành hết sức ngạc nhiên liền hỏi. Sao vậy? Nhìn gì ta mà giữ vậy hả? Tú rời khỏi giường. Anh đi nhanh tới ngồi xuống ghế cạnh cái bàn nhỏ, dùng để uống nước rồi đưa tay tới vẫy Thành lại gần. Miệng gấp gáp nói ra điều vừa mới phát hiện ra của mình. Thành, mày lại đây tao cho mày xem cái này. Thành ở cùng nhà với Tú tới nay đã được hơn 6 năm, hiểu rất rõ tính cách của bạn mình, nên dù bản thân đang rất ngán ngẩm, vẫn miễn cưỡng đi lại ngồi nghe bạn nói những lời anh cho là dư hơi, lo việc thiên hạ. Thành nhìn cái máy tính bảng trong tay của Tú rồi chán nản hỏi. Rồi lại phát hiện mới đúng không? Mau nói đi để tao còn đi ngủ. Tú không thèm để ý tới thái độ của bạn mình mà vô tư chỉ tay vào bức ảnh được phóng to hiện rõ nét trên màn hình. Này, mày xem này. Cô gái này chết vậy mà tay này giữ chặt con hình nhân, như thể sợ nó bị lấy đi mất vậy. Đâu có giống như là của tên hung thủ cố tình để lại đâu phải không? Thành nhíu mắt nhìn vào màn hình, chợt hai mắt anh ta mở to, tròn xoe, nhìn vào con hình nhân trong tay cô gái. Mắt không rời bàn tay đang nắm chặt con hình nhân dính máu đó mà nói với Tú. Đúng thật, Nếu như hắn đợi nạn nhân chết rồi sau đó mới để con hình nhân này vào tay của cô ta, thì không thể nào cô ta lại nắm chặt nó như vậy được. Tú vỗ hai bàn tay vào nhau mừng rỡ vì thấy bạn công nhận phát hiện của mình, liền nói: "Mày thấy chưa? Nếu đúng như tao đang nghĩ thì lúc hắn rời đi, cô gái đó chưa chết, và con hình nhân này là cô gái dùng tay của mình trước khi chết cướp được trên người của hắn thì đúng hơn, chứ không phải như phía công an kết luận là của tên hung thủ máu lạnh đó để lại hiện trường gây án." Thành quay mặt nhìn Tú rồi gấp gáp nói: "Vậy ý của mày là lúc tên hung thủ bỏ đi, cô gái đó vẫn còn sống sao?" Tú gật đầu ngay. Anh tiếp lời, giọng nói cũng trở nên tự tin hơn: "Đúng thế, mày đọc đoạn báo này viết đi. Người đàn ông bán bánh mì lúc đó là người phát hiện ra cô gái đầu tiên, nên có thể cho là ông ta chính là người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Theo lời ông ta nói với phía công an, lúc đi xe đạp ngang qua căn nhà nơi xảy ra vụ án thì nghe thấy có người gọi giật lại từ phía sau. Cô gái đợi khi người này đến trước mặt, lúc đó cô ta mới gục ngã, mặt hướng về phía trước, đập mạnh vào cửa khiến máu từ phần đầu và cổ cùng một lúc chảy ra sàn." Thành đưa tay ngăn lời của Tú: "Khoan đã, không có lý nào được chứ nhỉ? Nếu lúc đó cô ta bị tên hung thủ xuống tay đâm thật mạnh một thanh gỗ xuyên qua cổ họng như vậy, thì người gọi ông bán bánh mì tối hôm đó không phải là nạn nhân." Tú cười rồi dựa lưng về ghế sau: "Đó, đây chính là vấn đề. Vậy lúc ông bán bánh mì và bà hàng xóm đứng ngoài cửa thì tên sát nhân thoát khỏi đó bằng cách nào?" Thành lặng người đi không nói tiếp được nữa, bởi trong suy nghĩ của anh giờ đây chưa thể lý giải được sự việc kỳ lạ mà Tú mới vừa nói. Thành liền hỏi bạn: "Mày định theo đuổi vụ này thật à? Tao thấy không ổn đâu, hay thôi đi." Tú ngăn lại: "Cái gì mà thôi đi? Mày có theo tao không thì tùy. Tao quyết định rồi, sáng mai tao sẽ bắt tay vào việc." Thành quay mặt ra phía sau, với tay lấy hai tệp giấy tờ để trên mặt thùng giấy cũ, rồi quay lại nhìn Tú, tiện tay đặt giấy tờ hồ sơ khách hàng trên mặt bàn. Thành nói: "Khách hàng còn tận cỡ này chưa làm xong, giờ mày tính theo đuổi vụ án chẳng liên quan gì tới công việc của cả tao và mày như vậy. Thế số công việc tồn này không lẽ mày bắt tao làm một mình?" Tú phì cười: "Tao đâu có nói là mày phải làm hết, như cũ chia đôi." Thành gật đầu nói rồi đứng dậy tiến lại giường: "Như vậy còn nghe được, mà tính thế nào thì tính, đợt này khách tới tìm ngày càng ít, kéo dài như thế này tao với mày đường thằng nào thằng đó đi quá." Tú không nói gì. Công việc của Tú và Thành nói cho dễ hiểu là tìm người. Khách hàng chủ yếu của cả hai thường vẫn là mấy bà vợ nhiều tiền, nhưng luôn mang canh cánh trong lòng sợ mất chồng. Thành ngủ say rồi, Tú vẫn còn thức, ghi chép lại cẩn thận những tình tiết mà bản thân mới vừa nghĩ ra. Tú lẩm bẩm trong miệng: "Vậy là mình phải bắt đầu từ ngôi nhà đó rồi." Sáng hôm sau mặt trời mới lên là Tú đã dắt xe máy ra khỏi nhà để tìm tới căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng gây ám ảnh trong tâm trí của nhiều người. Đứng trước cửa căn nhà đang đóng kín, nhiều người dân hiếu kỳ thấy Tú lạ mặt thì cứ đứng tập trung thành từng nhóm mà thì thầm to nhỏ. Tú không để tâm tới hành động vô duyên đó của họ, anh cúi thấp người nhìn vào trong nhà qua khe cửa. Chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm anh giật nảy người. Tú quay mặt lại thì nhận ra là một người đàn bà tuổi cỡ 50 rồi. "Dạ, cháu chào bác. Không biết muốn gặp chủ nhà thì phải làm thế nào mới gặp được ạ?" Người đàn bà phì cười. Bà là hàng xóm cạnh nhà, thấy Tú còn trẻ lại khôi ngô, bà liền hỏi: "Cậu thuê nhà phải không?" Thuê nhà không phải là ý định ban đầu của Tú, nhưng vừa rồi người đàn bà này mới gợi ý làm cho Tú nảy ra một ý định. Nghĩ vậy gật đầu hỏi lại: "Vâng ạ, cháu muốn gặp chủ nhà để hỏi thuê ạ?" Người đàn bà tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi: "Vừa rồi tôi đùa cho vui mà cậu hỏi thuê nhà là thật sao?" Tú thấy lạ thì hỏi: "Sao vậy ạ?" Người đàn bà đáp: "Cậu không sợ sao? Căn nhà này mới đây là hiện trường của một vụ thảm án kinh dị lắm. Nói tới thôi mà cậu xem này." Nói tới đây bà đưa hai tay ra trước mặt Tú như muốn anh nhìn. Rồi bà lại nói: "Đó, nổi da gà luôn rồi đây này. Tôi thề là tôi nằm mơ thấy cô gái ấy hai lần rồi đó." Tú cười: "Chắc tại cô nghĩ nhiều quá thôi. Đêm nằm mơ cũng là chuyện bình thường thôi mà." Người hàng xóm đang muốn kể cho Tú nghe về giấc mơ của mình Nhưng nghe anh ta nói vậy làm bà mất hứng, liền lắc đầu rồi nói: đúng là khổ thân con bé đó, vừa xinh đẹp lại ngoan, vậy mà chết trẻ quá. Đưa ra trước mặt của Tú một mảnh giấy, người hàng xóm nói: đó, thuê nhà thì liên hệ với bà Hoa, số điện thoại trong giấy có ghi đó. Tú cảm ơn rồi anh đứng đợi cho tới khi bà hàng xóm về tới nhà. Lúc này anh mới cầm điện thoại ra tay, rồi bấm gọi đi. Đầu dây bên kia giọng của người đàn bà tên Hoa lớn tiếng hỏi: tôi Hoa đây, ai vậy? Tú mau miệng đáp: dạ chào bác, cháu tên Tú. Cháu muốn hỏi xem bác có còn cho thuê nhà nguyên căn không ạ? Nghe thấy Tú nói muốn thuê cái căn nhà hiện tại đã nhiều ngày chưa có người hỏi, bà Hoa mừng rỡ: có chứ cháu, vậy khi nào cháu tới xem nhà? Tú liền đáp: dạ cháu tới rồi, đang đứng trước cửa ạ. Bà Hoa trả lời rất nhanh rồi tắt máy: vậy đợi cô lát cô qua liền. Trong thời gian đợi chủ nhà đến, Tú đứng bên ngoài quan sát toàn bộ căn nhà. Đi vòng ra phía sau là một khoảng vườn nhỏ, có cây đa già tỏa bóng mát tới tận cửa hậu. Ngay sát lối cửa sau đang khóa là bộ bàn ghế bằng đá lâu ngày không có người lau dọn, bụi bám trên bề mặt khá dày. Tú đứng im nhìn một lượt, rồi mới quay người trở lại đứng đợi trước cửa chính. Bà Hoa vừa hay tới nơi, Tú nhận thấy người đàn bà tên Hoa chủ căn nhà có gương mặt phúc hậu, đối nghịch với giọng nói dữ dằn của bà ta. Không để cho khách phải đợi quá lâu, bà Hoa đi nhanh tới mở cửa, đưa tay phẩy qua lại trước mặt. Bà nói: cháu thông cảm nhé, bụi quá. Tại bữa giờ bận việc quá nên bác không có dọn dẹp được. Tú cười rồi nói: dạ không sao đâu bác. Không biết bác lấy tiền phòng bao nhiêu một tháng vậy ạ? Căn nhà trước đây bà cho Huệ thuê với giá 3 triệu một tháng. Nhưng từ sau khi cô gái trẻ đó chết thảm, bà đành hạ giá xuống để dễ cho thuê hơn. Nhưng giá nhà đã giảm mà chẳng có ai dám dọn vào ở. Này thấy Tú hỏi, bà Hoa liền nói: 2 triệu một tháng, cháu thấy giá này được không? Tú đi hẳn vào trong nhà quan sát một lượt thì có bất ngờ bởi giá nhà đúng thật là rất rẻ. Nhìn lại bà Hoa đang đứng phía sau, Tú nói: dạ được bác ạ, vậy cháu dọn vào ở ngay có được phải không bác? Bà Hoa tươi cười nói: được được chứ, cháu dọn vào lúc nào cũng được hết. Để bác đưa cháu chìa khóa nhà rồi về làm hợp đồng. Tối cháu qua đây. Tú gật đầu lễ phép nói: dạ, vậy thì tốt quá. Thế cháu xin phép về thu xếp, tối cháu sẽ dọn vào đây ạ. Bà Hoa quan sát thấy căn nhà khá bụi và đồ đạc bừa bộn thì lấy làm ngại với khách, bà liền nói: cháu về thu xếp, bác cho người tới dọn qua giúp cháu, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ ngay thôi. Tú tỏ ra hài lòng: dạ vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Tú chào bà Hoa rồi trở về nhà thu xếp đồ đạc để dọn tới sống trong căn nhà, nơi mới đây thôi còn là hiện trường của một vụ thảm án. Thành đợi cho tới lúc bạn mình dọn đồ ra hết phía cửa để đợi xe taxi đến đón mới dè dặt hỏi: này, mày muốn theo vụ án này tới cùng sao? Tú châm điếu thuốc rồi trả lời bạn: mày còn lạ gì tính tao nữa mà còn hỏi, tao rất có hứng thú với vụ án này. Tao sẽ tìm ra bằng được cái tên hung thủ máu lạnh đó. Thành cầm chai bia đưa lên miệng, uống lấy một hơi quá nửa chai, đặt chai bia xuống mặt bàn rồi im lặng nhìn Tú mà không nói gì. Đợi hơn 10 phút thì xe ô tô taxi cũng đến nơi. Tú chuyển đồ ra xe rồi quay lại nói với Thành: đợi kết quả của tao đi. Thành gật đầu rồi bất lực nhìn cậu bạn thân lên xe, bắt đầu một hành trình truy tìm tung tích của một kẻ giết người máu lạnh và cực kỳ nguy hiểm. Tối đó, Tú dọn đồ tới căn nhà của bà Hoa. Cửa vừa mở ra, trước mặt là một căn nhà gọn gàng sạch tới mức không thể nào sạch sẽ hơn được nữa. Đúng như lời bà Hoa nói lúc gặp mặt bà ta tại đây. Bà Hoa tới sau Tú chừng 10 phút, ký hợp đồng và nhận tiền nhà trước 2 tháng của anh xong. Bà Hoa cũng vội vàng rời đi. Anh cũng hiểu vì sao bà ta lại bỏ đi vội vàng như vậy. Chẳng phải là vì căn nhà này là hiện trường của một vụ án mạng kinh dị gây ám ảnh hay sao? Tú đi một vòng quanh nhà, bật hết các công tắc đèn điện trên tường. Một số bóng bị cháy không có sáng. Số bóng đèn còn dùng được chỉ vừa đủ thắp sáng một nửa không gian trong căn nhà. Tú đi tới đúng vị trí của nạn nhân lúc cô gái gục xuống chết như lời người bán bánh mì đêm đó đã nói. Theo trí nhớ của anh, thì cô gái bị tên hung thủ dùng tay đâm thanh gỗ trực tiếp từ miệng xuyên qua cổ. Hắn phải đứng đối mặt với cô gái thì mới có thể làm được như vậy. Tôi đứng im nhìn cánh cửa chỉ có duy nhất một ô nhỏ vừa đủ để có thể đưa tay vào trong từ bên ngoài. Cái chốt cài nằm ngay phía dưới bên cạnh ổ khóa được móc bên cạnh. Người bán bánh mì nói khi ông ta tới thì cô gái mới ngã xuống, đập mạnh đầu vào cánh cửa. Vậy đâu có lý nào tên hung thủ có thể làm việc đó được. Tôi muốn gặp trực tiếp người bán hàng đêm ngày hôm xảy ra án mạng để hỏi rõ. Nhưng đêm nay anh đợi mãi mà không thấy ông ta đi ngang qua. Trở tới quá nửa đêm, không chịu được cơn buồn ngủ đang ập tới, anh mới rời khỏi ghế đi vào giường nằm ngủ cho tới sáng. Tú ngủ tới quá trưa mới dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ mới rời khỏi nhà trọ đi ra chợ cóc cách nhà không quá xa để mua đồ về thắp hương cúng thổ công. Việc cúng thổ công mỗi lần dọn tới nhà mới đã là một thói quen của Tú. Tú trở về nhà với đầy đủ một mâm lễ vật cúng thổ công cần có. Bài biện đổ lễ xong rồi mới châm lửa đốt nhang cắm xuống bát hương trên ban thờ, chắp hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm đọc bài khấn đã thuộc lầu, như đã được in sâu vào trong trí nhớ của Tú rồi vậy. Thành tới nơi đúng lúc Tú mới vừa đọc xong bài khấn. Thấy bạn tới, anh đi nhanh ra mở cửa, mời Thành vào trong nhà. Mày vào đi, sao giờ mới tới? Thành dắt xe máy vào trong nhà, dựng chân trống xuống, đi tới ngồi xuống ghế, Thành nói. Tao qua xem mày có cần phụ gì không? Hôm nay cuối tuần nên cũng rảnh. Tú phì cười. Tao tưởng mày mặc kệ tao một mình theo đuổi vụ án lần này. Thành dựa lưng vào ghế. Tao nói vậy thôi, chứ nào có bỏ mặc mày hành động một mình bao giờ đâu. Về điểm này thì Thành nói đúng. Tuy bản thân không thích cách làm việc y như thám tử của Tú, nhưng Thành đâu có phải phủ nhận được cái tài của bản mình khi trước đây chính anh chứng kiến Tú tìm ra được một tên tội phạm bị công an truy nã. Tú cười đưa tay tới vỗ nhẹ lên vai của bạn. Đó, phải vậy mới phải chứ. Mày đúng là bạn thân của tao đó. Thành liền hỏi. Mày định bắt đầu từ đâu? Tú không cười nữa, sắc mặt tỏ ra nghiêm túc. Tao nghĩ sẽ bắt đầu từ nhân chứng đầu tiên. Thành liền hỏi. Là cái ông bán bánh mì đêm đó hả? Tú gật đầu. Đúng vậy, đêm qua tao tính thức canh ông ta đi qua để hỏi mà chờ tới quá nửa đêm mà không gặp. Thành nhanh miệng. Kiểu gì mày chẳng gặp được ông ta? Chắc đêm qua ông ta nghỉ hàng một buổi nên không có đi thôi. Đêm này thế nào mày chẳng gặp được? Tú gật đầu trả lời. Hy vọng đêm nay sẽ hỏi được gì đó từ ông ta. Thành lắc đầu nói. Ông ta biết gì cũng nói hết cho phía công an cả rồi. Mày có hỏi thì cũng đâu có khác gì. Cũng chỉ vậy thôi. Tú nghe bạn mình nói xong thì ngăn lại. Ai cũng biết điều đó. Những gì ông ta biết đều sẽ nói hết cho công an. Nhưng tao không có hỏi những gì ông ta nói cho công an. Mày hiểu chứ? Tao muốn hỏi nhiều hơn nữa kìa. Thành ngỡ ngàng. Mày đang đùa tao đấy hả? Thế mày muốn hỏi ông ta cái gì? Tú liền đáp. Tao muốn hỏi ông ta xem hằng ngày đi bán hàng qua đây có thấy gì hoặc nghe thấy gì kỳ lạ xảy ra trong căn nhà này hay không. Thành lúc này mới ngầm hiểu ra ý định của bạn mình. Anh nói. Dạ vậy, mày cũng rảnh thật. Tao thấy tiếc cho mày đấy. Ba đời nhà mày đều làm công an. Ngay đến anh rể mày cũng đang làm phó phòng trên quận. Vậy mà mày thì... Tú ngáp dài. Chuyện đó thì do tao kém thôi. Chắc chưa đến lúc tao thi đỗ. Nhưng mày yên tâm, thế nào tao cũng thi cho tới khi nào trúng tuyển thì thôi. Thành ngăn lời bạn. Được rồi, bây giờ cho tao ăn cái gì đi chứ hả? Đói quá rồi. Tú bật cười. Ở đây, tao quên. Đợi tao vô khấn xin lộc rồi hóa vàng xong tao với mày ăn. Thành với tay lấy cái điếu cày dựng ở tường để bắn một bi thuốc lào. Đi đi, bụng tao réo quá trời rồi đây này. Hóa vàng xong, Tú dọn đồ ra bàn. Nhớ tới chưa mua bia liền nói. Mày đợi tao chạy đi mua bia. Ăn mà không có bia thấy thế nào ấy. Đi đi, nhanh lên. Tú đi nhanh khỏi nhà, cách căn nhà trọ khoảng hơn 100 mét, một cửa hàng tạp hóa. Bác chủ là một người đàn bà tuổi ngoài 50, rất cởi mở, dễ gần. Nhìn từ xa đoán được là Tú sẽ vào cửa hàng mình để mua hàng. Bác đứng hẳn ra ngoài quầy. Đẩy Tú đi tới trước mặt bác hỏi. Cháu trai, mua gì bác lấy cho? Tú chỉ tay về cái tủ lạnh đặt ở góc tường. Bác cho cháu vài chai bia. Bác chủ quán vui vẻ đi tới mở tủ, lấy liền 6 chai bia, rồi tiện cho luôn vào cái túi bên cạnh. Mang trở lại đưa cho Tú, bác chủ nói. Đây, của cháu hết 60.000 nhé. Tú gật đầu rồi cúi người xuống đưa tay vào túi quần lấy tiền, nhưng chợt nhận ra quên ở nhà liền nói. Chết rồi, cháu quên mang theo tiền, bác đợi cháu chạy về lấy. Bác chủ quán vội hỏi. Cháu hình như mới tới khu này à? Tú liền gật đầu trả lời. Dạ, cháu mới thuê nhà của cô Hoa đó bác. Bác chủ cười lớn. À, là nhà bà Hoa hả? Thế thì cháu cứ cầm bia về trước đi, lát bác sai con cháu gái chạy qua lấy tiền cũng được. Tú gật đầu rồi cảm ơn bác chủ quán, sau đó quay người đi trở lại nhà trọ. Thành uống được 5 chai thì cũng lâng lâng. Biết là bạn mình còn phải lái xe, Tú liền nói. Mày say là không lái xe được đâu, nốt chai này thì dừng đi. Thành uống một hơi cạn đáy chai rồi đặt mạnh xuống bàn. Có 5 chai, nhằm nhò gì, say làm sao được. Tú ngồi đối diện với Thành, trước mặt là cửa hậu đang mở. Ngồi từ vị trí của anh nhìn thẳng ra ngoài vườn sau, ngay gốc cây đa già. Chưa kịp mở miệng thì bất ngờ anh nhìn thấy một đứa nhỏ, là một bé gái chừng 9 hay 10 tuổi mới vừa từ trên cành cây nhảy xuống. Tú đứng dậy đi nhanh tới, đứng hẳn ra ngoài vườn, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy đứa nhỏ vừa rồi đâu. Nó đâu rồi? Con gái con đứa gì mà nghịch thế không biết, ngã cái thì làm sao? Nói rồi Tú ngước mắt nhìn lên thì nhận ra cành cây gần nhất cũng cỡ hơn 5 mét chứ chẳng đùa. Vậy sao con bé vừa rồi có thể leo lên trên đó rồi nhảy xuống được? Tú nhìn xuống đất thì nhận ra được rằng dấu chân của con bé để lại rất rõ nét. Đúng là nó nhảy từ trên cây xuống rõ ràng, và anh không hề nhìn nhầm. Đang còn bận suy nghĩ thì có tiếng của Thành gọi lớn bên trong nhà. Tú, mày đâu rồi? Đang uống chạy đi đâu làm cái gì ngoài đó mà lâu thế? Vào đây! Tú lắc đầu rồi không nghĩ tới con bé vừa rồi nữa. Anh đi trở lại nhà. Ngay khi cánh cửa hậu được Tú mới vừa dùng tay đóng lại, thì từ trên cành cây khi ướt phút trước, Tú nhìn lên có một vật mới vừa rơi xuống đất. Đó là một con hình nhân bằng vải. Trở lại bàn nhậu, Tú nói. Mày đừng có uống nữa đấy. Say rồi đi đường làm sao thì tao không chịu trách nhiệm đâu nha. Thành phì cười. Rồi rồi, thôi không uống nữa. Nghe mày nói mất hứng rồi. Mà uống với mày chán bỏ mẹ. Đàn ông con trai mà uống có một chai bia. Tú cười trừ. Lần nào tao uống với mày, mày cũng đều nói như thế. Nhưng sao mày nói chán mà vẫn ngồi uống cùng tao vậy? Thành đứng dậy nói rồi đi vào nhà vệ sinh. Thôi, tao đi vệ sinh xong rồi đi về đây. Chán mày rồi. Nhà vệ sinh nằm ở bên cạnh cửa hậu. Có 3 cái lỗ nhỏ thông gió nằm phía trên. Thành đang nhắm mắt đi tiểu tiện thì chợt bên tai nghe thấy tiếng cười của một cô bé. Tiếng cười im bặt sau đó ít phút. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói của đứa bé vang lên ở bên ngoài. Rất nhỏ, nhưng Thành nghe rất rõ cô bé đang nói những gì. Tìm thấy mày rồi nhá. Tưởng mất mày luôn rồi chứ. Về nhà thôi nào. Thành kéo khóa quần, xả nước rồi đi nhanh ra ngoài. Trở lại bàn ăn ngồi trước mặt Tú, Thành nói. Này, vừa nghe thấy con bé hàng xóm nhà nào đó thì phải. Nó nói cái gì mà tìm thấy mày rồi. Tú đưa tay lên ngắt lời. Thôi kệ đi, chắc con bé vừa rồi chạy sang nghịch đó. Nãy tao ngồi đây nhìn thấy nó nhảy từ trên cây nhảy xuống, mà ra thì nó chạy mất tiêu rồi. Chắc nó quên đổ nên quay lại tìm thôi. Thành im lặng. Bản thân không biết tại sao khi nghe con bé đó nói xong, anh cảm thấy rất lạ, nhưng không biết diễn tả thế nào cho đúng. Thành đứng dậy chào bạn để ra về. Anh dắt xe ra cửa, rồi leo lên xe nổ máy lái xe rời đi. Tú đợi Thành đi rồi, anh đứng dậy đi tới đang tính đóng cửa để mang bát đũa bẩn đi rửa. Thì bất ngờ có cô bé chạy tới đứng trước mặt. Tú nhận ra bộ đồ của cô bé này chính là của đứa bé khi nãy anh thấy nhảy từ trên cây xuống. Tú liền hỏi. Cháu gái, nãy cháu sang vườn nhà chú chơi hả? Cô bé chuyển sang mắt nhìn Tú trả lời. Dạ không ạ. Bà nội cháu nói sang chú lấy tiền khi nãy chú mua bia chưa có gửi bà. Tú nhớ ra ban nãy là chưa có gửi tiền bia cho bác chủ quán. Tôi nói cô bé trước mặt, à cháu đợi ở đây, chú vào lấy tiền nha. Cô bé gật đầu rồi nhìn Tú đi vào trong. Lúc này cái tay đang đặt đằng sau lưng của cô bé mới đưa về trước, trong tay là con hình nhân bằng vải. Mở túi đeo trước ngực mình, cô bé cẩn thận cất con hình nhân bằng vải vào trong túi. Tú quay lại ngồi xuống trước mặt cô bé. Đây, chú gửi tiền cho bà, cháu mang về cho bà giúp chú nha. Cô bé đưa hai bàn tay ra nhận lấy tiền từ tay của Tú, rồi quay người bỏ chạy về nhà. Tú đứng nhìn theo miệng lẩm bẩm. Trẻ con bé tuổi thế đã biết nói dối rồi. Rõ ràng nó chạy sang vườn sau nhà mình chơi, nhìn thấy tận mắt. Vậy mà nói nó thì nó lại cãi. Thật là, bà kể ra cũng lạ thật đấy. Con nhỏ này có thể trèo cây được vậy là giỏi đó chứ. Tú nói rồi đi vào trong nhà, tiện tay kéo cửa lại, cài then khóa cửa. Sau đó thì lao vào đống bát đĩa dừa trên mặt bàn. Trong khi Tú đang đứng rửa bát ở quầy bếp, thì phía sau lưng một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát từng hành động của anh. Đặc biệt hơn cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra cười ma mãnh. Rửa xong đống bát chén, Tú đi tới ngồi xuống ghế, xem chương trình yêu thích trên máy tính bảng. Đêm nay, anh nhất định chờ bằng được người bán bánh mì đêm đó để hỏi cho bằng được. Xem được hơn một giờ đồng hồ thì thấy mỏi mắt, Tú đứng dậy đi nhanh tới với tay lấy hộp cà phê trên tủ bếp, rồi thật nhanh pha cho mình một cốc cà phê thật đặc. Trời bất ngờ đổ mưa lớn, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tú đặt cốc cà phê xuống mặt bàn rồi chán nản nghe tiếng mưa mỗi lúc một lớn ở bên ngoài. Chán thật, vậy là đêm nay không gặp được ông bán bánh mì đó rồi. Nghĩ tới đây Tú nằm xuống ghế sofa, hai mắt lại dán vào màn hình máy tính bảng. Nhưng chưa xem được lâu, anh ngồi bật dậy khi mắt vừa nhìn thấy có bóng người đứng bên ngoài. Đặt máy tính bảng trong tay xuống ghế, Tú hỏi lớn. Ai? Ai ngoài đó vậy? Bên ngoài đúng là có người, nhưng người đó không trả lời câu hỏi vừa rồi của Tú. Người này đứng im không có cử động. Thế là Tú liền hỏi. Ai đó? Tôi hỏi sao không trả lời? Bất ngờ người bên ngoài bỏ đi. Tú đi nhanh ra mở cửa, dường như tính tò mò muốn biết người vừa đứng bên ngoài là ai đã làm anh không còn biết sợ. Cửa mở, Tú đi nhanh ra ngoài mặc cho mưa làm ướt hết tóc với quần áo đang mặc trên người. Nhìn nhanh hai bên đường nhưng không có thấy gì ngoài anh và con ngõ nhỏ tăm tối và vắng vẻ. Tú quay vào trong nhưng chợt anh đứng lại khi dưới bàn chân vừa đáp phải cái thứ gì đó. Nhìn xuống thì anh há miệng bất ngờ thốt lên. Con hình nhân bằng vải. Cúi người xuống nhặt thì phía sau lưng bất ngờ có giọng nói của một người đàn ông. Cậu trai, ăn bánh mì không? Tú giật mình quay mặt nhìn lại phía sau, mừng rỡ khi nhận ra đó là người bán bánh mì. Không biết có phải là người đêm đó phát hiện ra cô gái tên Huệ đó hay không? Tú liền hỏi. Chú là người bán hàng đêm đó ở hiện trường? Người đàn ông bán hàng ngơ ngác nhìn Tú. Cậu nói là vụ án mạng cô gái đó hả? Tú gật đầu miệng gấp gáp nói. Đúng ạ. Chú có phải là người phát hiện ra cô gái ấy chết đêm đó đúng không? Người bán hàng lắc đầu nói. Không, tôi không phải, nhưng tôi biết ông ấy. Tú đứng dậy gấp gáp nói. Chú có số điện thoại của bác ấy chưa ạ? Cháu đang cần hỏi bác ấy một vài việc. Người bán hàng dựng xe đi vào đứng dưới mái hiên, nhìn Tú nói. Cậu lưu số đi tôi đọc cho. Có gì thì gọi điện cho ông ấy mà hỏi, chứ tôi không có biết gì đâu. Tên ông ấy là Hảo nhé. Tú gật đầu lia lịa cảm ơn rối rít. Anh lưu lại số điện thoại người bán hàng vừa đọc vào máy, rồi mua hai cái bánh thay cho lời cảm ơn. Đứng dưới hiên nhìn theo, cho tới khi không còn thấy bóng dáng người bán hàng đâu nữa, mới quay người đi vào trong. Trên mặt bàn là hai cái bánh mì trong túi và con hình nhân đã ướt vì nước mưa. Nhìn con hình nhân, Tú lẩm bẩm nói. Tại sao con hình nhân bằng vải này lại xuất hiện trước cửa nhà mình vậy? Lẽ nào bóng đen khi nãy mình nhìn thấy là tên hung thủ sao? Tú đang nghĩ mông lung thì giật mình khi điện thoại bất ngờ đổ chuông. Người gọi tới là chị gái của anh. Thấy vậy liền nhấc máy lên nghe. Tú hả? Hồi chiều chị qua nhà. Thành nói em dọn qua sống ở căn nhà mới xảy ra án mạng có đúng vậy không hả? Tú cười trả lời chị. Vâng đúng rồi. May quá chị gọi em, em đang tính sẽ gọi cho chị đây. Chị gái Tú liền nói. Này này, nếu là tính nhờ chị hỏi giúp em, từ anh rể thì miễn nha. Tú gấp gáp nói. Thôi mà chị Oanh, chị là chị gái em mà, chị phải giúp em chứ. Chị nói anh rể trong tay em có thêm một con hình nhân giống y như con hình nhân trong tay cô gái tại hiện trường. Là thế nào anh ấy cũng đồng ý gặp em. Oanh nghe em trai nói tới đây thì lo lắng nói. Tú à, không phải chị không muốn giúp em, nhưng em đừng có lo chuyện này nữa được không? Em đâu phải là công an đâu. Tú liền nói. Bây giờ thì đúng là em không phải, nhưng sau này khi em thi đậu thì không phải là em sẽ trở thành công an rồi sao? Thôi mà, chị giúp em nói với anh rể một câu thôi mà, có được không chị? Anh biết không nhận lời thì cậu em trai sẽ nói mãi không thôi, nên đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, chị thử nói với anh rể cho em. Nhưng mà chị không hứa trước đâu nhá. Tú mừng reo lên. Cảm ơn chị gái yêu quý của em. Chị đúng là nhất mà. Anh nói rồi tắt máy. Chị được cái giỏi nịnh. Thôi, nghỉ sớm đi. Em đừng có làm gì để chị phải lo lắng cho em, là chị cảm ơn em lắm rồi. Nói chuyện điện thoại với chị gái xong, Tú muốn gọi cho người bán hàng bánh mì đêm đó. Nhưng thấy đồng hồ muộn sợ làm phiền, nên lại thôi. Đứng dậy đi tắt bớt đèn trong nhà, rồi lên giường ngủ một mạch cho tới sáng hôm sau. Qua ngày hôm sau, Tú vừa mở mắt, việc đầu tiên anh làm chính là lấy điện thoại bấm số gọi điện thoại tới hỏi cái người bán bánh mì tại hiện trường đêm đó. Ở đầu dây bên kia, giọng của một người đàn bà khẽ hỏi. Ai vậy ạ? Tú liền hỏi. Dạ chào cô, cô cho con hỏi đây có phải là số máy của chú Hào không ạ? Người đàn bà trả lời. Ờ, đúng rồi, không biết cậu gọi ông ấy có chuyện gì không? Tôi là vợ ông ấy, có gì cần nhắn lại cậu có thể nói với tôi. Tú liền nói. Dạ, cháu có việc này cần hỏi chú Hào, không biết cô cho cháu nói chuyện với chú được không ạ? Người đàn bà nghe thấy yêu cầu của Tú liền trả lời. Ờ, ông ấy bây giờ không tiện nói chuyện đâu, hay khi khác cậu gọi lại có được không? Tú muốn nói nhưng chưa kịp mở miệng thì ở trong điện thoại vang lên tiếng la hét. Nghe rõ là tiếng hét của một người đàn ông. Đoán là người bán hàng đêm đó, nhưng tại sao ông ta lại la hét hoảng loạn như vậy? Người đàn bà gấp gáp nói rồi tắt máy. Thôi thôi thôi, lúc khác cậu gọi lại nhé. Chào cậu. Tú cảm thấy hụt hẫng. Anh đâu có kịp hỏi gì thì cơ hội có thể nói chuyện với người bán hàng đêm đó lại trở nên mong manh hơn nữa. Cảm thấy chán, liền đặt điện thoại rồi đi vào phòng tắm gội. Tắm xong, Tú rời nhà đi tới cửa hàng tạp hóa hôm trước. Anh thấy bác chủ quán đang lau dọn liền hỏi. Tiền mua bia hôm trước cháu gửi cho con bé cầm về, cho bác rồi bác nhé. Bác chủ gật đầu rồi mỉm cười nói. Ờ, tiền đó hả? Bác cầm rồi, cảm ơn cháu. Nay mua gì nữa không? Tú nói. Dạ, bác cho cháu một cái bàn cạo râu. Bác chủ cười, bỏ cái khăn trong tay xuống mặt bàn rồi đi vào trong. Tôi đứng ngoài nhìn theo. Chợt ánh mắt của anh dừng lại cho cô bé hôm trước sang nhà nhận tiền giúp bà. Con bé đứng im nhìn Tú, ánh mắt hình như là đang rất sợ. Con bé này hôm nay làm sao vậy? Nó sợ mình sao? Hôm trước nó đâu có như vậy. Nghĩ tới đây thì bác chủ quán đi ra tới nơi. Của cháu đây, hết 45.000 nha. Dùng loại này thay được lưỡi. Khi nào cần thay thì sang đây mua bác bán cho. Hay là cháu mua lưỡi luôn không? Nghe bác chủ quán hỏi vậy, Tú liền gật đầu đồng ý ngay. Vâng, vậy bác bán cho cháu lưỡi cạo mới luôn, bữa sau cháu không phải mua nữa. Bác chủ quay vào trong lấy lưỡi dao cạo. Không mất quá nhiều thời gian, bác quay lại đưa tới trước mặt Tú rồi nhanh miệng nói ra tiền. Đưa tay vào túi lấy tiền để trả bác chủ quán. Tú khựng lại, giật mình quay lại phía sau. Vì đang có người đi vào quán. Là một người đàn ông, tuổi tác chắc chỉ lớn hơn anh vài tuổi. Thấy người này đi tới, Tú tránh sang một bên nhường đường. Bác chủ quán liền hỏi. Sao nay về sớm vậy con? Người vừa đi vào đáp. Vâng, nay con mệt nên xin về sớm. Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Tú đứng im quan sát. Thì ra anh ta là con bác chủ quán. Nhưng sao sắc mặt anh ta kém vậy? Anh ta ốm nặng lắm hay sao? Đợi con trai đi vào, bác chủ mới quay mặt nhìn Tú rồi hỏi. Thế cháu có cần mua thêm gì nữa không? Tú đưa tiền tới rồi lắc đầu nói. Dạ, thôi đủ rồi bác ạ. Cháu gửi tiền bác. Chào bác chủ quán, Tú trở lại nhà. Còn chưa kịp mở khóa cửa thì bên tai nghe thấy phía sau vườn nhà mình vừa có tiếng động lạ, liền chạy nhanh tới để xem. Tú ngỡ ngàng khi cánh cửa bị nhấc hẳn ra khỏi cái bản lề cũ đã hoen rỉ gắn trên tường. Khóa vẫn còn nằm im trên cánh cửa. Rõ ràng là căn nhà vừa có kẻ lạ đột nhập vào. Nói đúng hơn là vừa có trộm và hắn mới vừa chạy khỏi nơi đây thôi. Tú đi nhanh vào trong, đứng trước gian nhà bị lục tung hết cả, đồ đạc lộn xộn dưới đất. Thật không ngờ ban ngày mà trộm này có thể manh động tới mức này. May là không có gì giá trị, nếu chuyển hết sang đây thì chuyến này toang thật rồi. Tiếng chuông điện thoại được gọi tới, Tú vội vàng nhận cuộc gọi. Dạ, em nghe anh rể. Đầu máy bên kia giọng nói khàn đặc khẽ vang lên. Nghe chị ở chú nói là chú tìm thấy con hình nhân giống y hệt với con hình nhân tại hiện trường hả? Có thật không? Tú mừng rỡ reo lên. Đúng đó anh, nói là tìm thấy thì hơi quá. Đúng ra là hắn làm rơi trước cửa nhà thì đúng hơn. Thượng tá Hùng là anh rể của Tú, nghe em vợ mình nói vậy, anh gấp gáp hỏi lại. Rơi nhà nào? Tú liền trả lời. Là căn nhà hiện trường nơi xảy ra vụ án đó anh. Hùng ngạc nhiên nói. Chú đừng nói là thuê lại căn nhà đó đấy nhé. Từ trước tới nay Tú là người thích làm theo ý mình, không ai khuyên ngăn được. Nhưng Hùng không ngờ cậu em vợ của mình lại bạo tới mức quay lại cái nơi mà từng là hiện trường của một vụ thảm án để ở. Được rồi, chú đang ở đó hả? Tú nói nhanh. Vâng, em đang ở căn nhà đó đây, mới vừa có trộm. Có trộm? Thôi được rồi, ở đó đi, tôi tới ngay. Hơn 30 phút đi đường thì Hùng cũng dừng xe trước cửa. Cánh cửa vẫn đóng, phải gọi lớn thì bên trong Tú mới đi ra mở khóa cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt của Hùng là một căn nhà hết sức lộn xộn. Đúng như lời Tú nói trong điện thoại, căn nhà đúng là có người lục tìm đồ nên mới thành ra như vậy. Tú dọn qua nhà cho đỡ bừa bộn, rồi mời anh rể ngồi xuống ghế. Chưa kịp nói thì Hùng nói trước. Con hình nhân mà chú nói đâu? Mang ra đây cho anh xem. Dạ vâng. Tú đứng dậy đi khắp nhà tìm con hình nhân bằng vải, nhưng tìm không có thấy đâu cả. Nghĩ có thể tên trộm vào nhà chính là kẻ đêm qua đứng ngoài cửa. Đi nhanh tới ngồi xuống trước mặt anh rể, Tú nói. Rất có thể hắn biết em đã nhặt được con hình nhân bằng vải đó nên đã đợi cho tới lúc em đi khỏi. Hắn mới vào đây tìm rồi mang nó đi. Hùng đảo mắt quan sát một lượt. Rất có thể hắn vào từ cửa sau hả? Vâng. Hùng đứng dậy đi nhanh tới cửa hậu, nhìn cánh cửa bị nhấc hẳn ra khỏi bản lề, đang được dựa vào tường. Tú bước tới đứng phía sau, bất ngờ Hùng quay mặt lại. Chú giúp anh nhấc cái cánh cửa lên đặt lại vào vị trí cũ xem sao. Tú đồng ý ngay lời đề nghị của anh rể. Cả hai nhấc cánh cửa lên, sau đó nắp lại vào cái bản lề cũ được gắn trên tường. Quả đúng là không có quá khó khăn đối với tên trộm, khi hắn có thể vào nhà một cách quá dễ dàng mà không cần phải phá khóa. Tú liền hỏi. Vậy là hắn vẫn còn loanh quanh ở đâu đây, mà chưa có trốn đi đúng không anh rể? Hùng không thích Tú dính tới những vụ án nguy hiểm, vì chính anh còn không biết được tên hung thủ giết người nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng anh không phủ nhận cái tài của em vợ mình đang sở hữu. Việc anh phải thầm công nhận rằng tương lai Tú có thể trúng tuyển vào trường cảnh sát. Sau này, anh sẽ có thêm một cộng sự vô cùng tài giỏi để có thể chấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho những người dân sống tại thành phố này. Hùng trả lời câu hỏi của Tú. Xem ra con hình nhân bằng vải đó phải rất quan trọng với hắn, nên hắn mới quay lại tìm. Tú liền hỏi. Nếu như anh nói thì người này đặc biệt thích chơi hình nhân rồi. Hùng quay vào trong nhà, anh nói. Không phải cậu luôn khao khát được phá án đó sao? Cứ coi như lần này là một bài kiểm tra năng lực bản thân đi. Nhưng trước mắt, nói bà chủ nhà thay cái bộ bản lề mới đi. Cửa như này thì dùng sao được? Tú mừng thầm trong bụng khi nghe xong những lời anh rể mới vừa nói. Từ xưa tới nay, mỗi lần anh rể bắt gặp anh có mặt tại hiện trường thì việc đầu tiên đó là phải mắng tranh một trận rồi đuổi thẳng về nhà. Hùng đi thẳng ra ngoài cửa, anh nói với Tú trước khi lên xe máy phóng đi. Anh sẽ cho các đồng nghiệp theo sát khu vực này. Có phát hiện gì mới cứ báo cho anh. Nhớ là không tự ý đặt mình vào nguy hiểm, biết chưa hả? Tú liền nói. Vâng, em biết bản thân mình làm gì mà. Anh và chị đừng quá lo lắng cho em. Hùng đi rồi, Tú dọn dẹp nhà cửa xong thì trời cũng tối. Cảm thấy đói rời khỏi nhà tới ăn tối tại một nhà hàng nằm ở đầu phố, rất gần với căn nhà nơi xảy ra vụ án. Hôm nay không có quá đông khách như những ngày cuối tuần. Một nữ nhân viên đi tới đứng trước mặt của Tú lễ phép hỏi. Anh gọi đồ chưa? Tú hai mắt vẫn dán vào quyển thực đơn trên mặt bàn, gật đầu rồi nhìn nhanh qua một lượt. Đóng lại cuốn sổ, ngước mắt nhìn lên cô gái trước mặt. Cho anh một phần bò và một phần cơm chiên thập cẩm. Cho anh một chai bia nữa. Cô gái nhìn Tú mỉm cười, đầu hơi cúi xuống. Vâng, anh đợi một lát ạ. Xong đồ em sẽ mang ra cho mình. Anh nhé. Tú gật đầu rồi nhìn theo cô gái. Nhưng bỗng anh đứng bật dậy, nhíu mắt nhìn thẳng về phía trước. Phía sau hai cánh cửa kính đang đóng, bên ngoài có một người đang đứng im, hai mắt nhìn thẳng về chỗ anh đứng. Người đó đeo khẩu trang, ăn mặc rất cổ quái, không thể đoán được người này là nam hay nữ. Tú đi ra khỏi bàn ăn, bất ngờ người đó bỏ chạy, vội vàng chạy tới mở cửa, chạy thật nhanh ra bên ngoài, đảo mắt nhìn hai bên. Trên đường phố xe cộ qua lại tấp nập, nhưng người bí ẩn vừa rồi thì đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Quay trở lại bàn, Tú ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng ra cửa. Thật lạ quá, người vừa rồi là ai, tại sao lại theo dõi mình? Vừa hay cô nhân viên trẻ khi nãy quay trở lại cùng với khay đồ ăn trên tay, từng món được cô cẩn thận đặt lên mặt bàn. Chúc anh ăn ngon miệng ạ, cần gì thêm anh gọi em nhé. Tú nhìn cô gái rồi gật đầu trả lời. Được rồi, nếu cần thêm gì anh sẽ gọi, cảm ơn em. Cô gái quay người đi khỏi. Tú đặt đũa thưởng thức món ăn khoái khẩu của mình. Nhưng hôm nay anh ăn không cảm thấy ngon miệng là vì trong đầu còn đang vướng bận sự việc vừa rồi. Sau bữa tối, Tú đi bộ trở về nhà. Khi chỉ còn cách cửa hàng tạp hóa chừng 20 mét thì thấy cô bé hôm trước. Đi tới đặt nhẹ bàn tay lên vai cô bé, quay mặt lại nhìn Tú. Cô bé tròn xoe mắt hỏi, chú mua gì ạ? Vừa mới đây thôi con bé còn sợ Tú, vậy mà bây giờ nó lại tỏ ra không sợ một chút nào thì lạ quá. Tú liền hỏi, có phải hôm trước cho xong vườn nhà chú trèo cây chơi ở đó phải không? Con bé thản nhiên đáp, dạ cháu không có sang, là chị gái của cháu sang đó. Chị ấy thích chơi bên vườn nhà chú lắm, nhưng chị sợ bố mắng nên không có dám sang nhiều. Tú liền hỏi thêm, tại sao bố cháu lại mắng chị vậy? Con bé lắc đầu nói, cháu không biết nữa, dạo trước cô Huệ còn sống ở đây, bố vẫn cho chị em cháu sang đó chơi. Từ ngày cô Huệ dọn đi, bố không cho hai chị em cháu sang chơi nữa. Tú nghĩ, thì ra là bố con bé giấu nó việc Huệ bị giết hại, nên mới nói là cô ta dọn đi nơi khác. Anh liền hỏi con bé, vậy sao? Đúng lúc con trai bác chủ quán đi ra, thấy con gái nói chuyện với người lạ, liền vẫy tay gọi vào nhìn Tú. Anh ta nói, cậu ở hỏi gì con bé vậy? Nếu là chuyện của cô Huệ thì bọn trẻ không có biết đâu. Cô bé nghe thấy bố gọi thì chạy vào trong. Trước khi đặt chân lên bậc thang để lên gác, con bé quay lại nhìn Tú bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt của con bé vừa hay để Tú nhìn thấy. Tại sao con bé lại nhìn mình như vậy? Nhìn con trai bác chủ, Tú dè chừng hỏi, anh quen biết cô Huệ đó không? Con trai bác chủ liền nói, trước là sao quen mà, cậu cũng biết đó. Nhà tôi bán hàng ở trong con ngõ nhỏ này nhiều năm rồi. Nhà bà Hoa cho thuê, hết người cũ đi rồi người mới đến. Có cô Huệ là ở đây lâu nhất. Tú liền hỏi thêm, vừa rồi em có hỏi con bé, nó nói là anh không cho bọn trẻ sang vườn sau nhà em chơi nữa. Sao vậy anh? Con trai bác chủ tên là Phong, nghe Tú hỏi tới việc anh không cho con gái sang vườn sau nhà Tú chơi, thì thở dài anh nói, việc đó thì khó nói lắm. Tôi không cho bọn trẻ sang chơi bên vườn phía sau nhà cậu đang thuê, sợ chúng sẽ gặp phải thứ gì đó. Cậu cũng biết mà, không biết cậu có tin không chứ tôi thì mê tín lắm. Tôi nghe nói người chết oan thường không có đi đầu thai, họ cứ quanh quẩn ở nơi bị giết vậy đó. cậu cũng gan thật đấy. Bộ không sợ sao hả? Tú bật cười lắc đầu nói. Anh tin có ma thật sao? Tôi thì không tin lắm về việc đó. Anh không thấy sao? Tôi dọn về đó sống có gì lạ đâu. Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, ngủ đủ giấc đấy thôi. Tú nói tới đây thì đúng lúc bác chủ quán từ trong nhà đi ra. Nghe thấy Tú nói vậy, bác nói vào. Cháu ấy nói vậy là vì cháu chưa gặp nên cháu không có tin là đúng rồi. Phong liền nói. Thôi mẹ nói chuyện với cậu ấy nhé, con phải đi rồi. Quay ra nhìn Tú, Phong nói. Cậu nói chuyện với mẹ tôi đi. Cần biết gì về cô Huệ thì cứ hỏi mẹ tôi. Bà cái gì cũng biết đó. Vậy thôi, tôi đi đây. Vâng, chào anh. Phong nói rồi, lên con xe máy phóng đi. Bác chủ ngồi xuống ghế, chỉ tay tới cái ghế bên cạnh. Cháu ngồi đi. Tú đi tới ngồi xuống ghế, lúc này bác chủ mới nói. Này, có ma thật đó cháu ạ. Ngày bác còn trẻ, ngày đó mới về làm dâu nhà bố thằng Phong, là con trai của bác vừa nói chuyện với cháu đó. Nhìn thấy Tú gật đầu như hiểu ý, bác chủ tiếp. Đêm đó, nhà bên cạnh không hiểu vì chuyện gì mà đánh nhau dữ lắm. Công an được gọi tới, họ phải khó khăn lắm mới giải tán được nhóm người đó. Mấy ngày sau không hiểu vì lý do gì mà ông chồng treo cổ tự vẫn chết ngay trên cây đa. Bác chủ nói tới đây, chỉ tay tới cái cây đa già phía sau nhà Tú. Đó, chính là cái cây đa trong vườn nhà cháu thuê bây giờ đó. Ngày trước đâu có căn nhà cháu đang thuê bây giờ đâu, chỉ toàn là đất với cây không thôi. Tú liền hỏi. Thế rồi sau đó thì sao hả bác? Bác chủ gật đầu rồi kể. Có một hôm, bác nhớ rõ lắm. Đêm đó trăng tròn và sáng, bác đi làm về. Trời lúc đó nó tối lắm chứ đâu có đèn đường sáng cả đêm như bây giờ đâu cháu. Bác nhìn thấy có người đi vào trong vườn, chỗ cái cây đa đó. Thấy lạ bác mới nhìn kỹ xem là ai. Nhưng mà lúc đó tối quá, bác nhìn không có rõ mặt. Không biết tại bác tò mò quá nên quên sợ luôn. Hay sao mà đêm đó bác lại bạo quá. Bác dựng xe đạp ở cửa, rồi mò tới đứng sát bờ rào nhà hàng xóm để nhìn xem là ai. Ôi dồi ôi, thì trời đất ơi, cháu có biết bác nhìn thấy ai không? Nói ra không biết cháu có cho là bác bị hoa mắt hay không, nhưng đúng là bác thấy cái ông chồng treo cổ chết ở cây đa đó hiện về thật đó cháu ạ. Sợ hết cả hồn vía. Nghe xong câu chuyện bác chủ vừa kể, Tú buồn cười lắm nhưng cố nén không có cười vì sợ sẽ làm bác chủ quán giận. Thấy bác chủ ngưng kể, anh liền hỏi. Thế bác có thân với cô Huệ mới bị giết đó không ạ? Bác chủ thở dài rồi nói. Cái Huệ ấy hả? Còn bé ngoan lắm lại lễ phép. Đợt mới về nó cũng giống như cháu, sang đây mua hàng ủng hộ cho bác đông khách. Nhưng có chuyện này giờ bác mới nhớ. Đợt con bé còn sống, bác thấy con bé nó ít cười lắm. Tôi nghe tới đây anh gấp gáp hỏi. Thế Huệ có tâm sự với bác chuyện gì không ạ? Bác chủ quán gật đầu đáp. Tâm sự ấy hả? Nhiều lắm. Con bé có một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố thì ngồi tù không biết ngày về. Mẹ thì đi bước nữa. Kẻ cũng tội nghiệp con bé quá cháu ạ. Tú nghe lời kể của bác chủ cũng thầm thương cho hoàn cảnh của Huệ. Anh liền hỏi tiếp. Thế bác có biết là Huệ có bạn trai hay người quen thường xuyên tới thăm cô ấy không ạ? Bác chủ quán tròn xoe mắt nhìn Tú. Bác cười rồi nói. Cháu là công an hay sao mà hỏi bác như hỏi cung vậy hả? Tú liền xua tay. Ấy thì bác đừng nói thế, cháu có phải là công an đâu ạ, tại cháu tò mò muốn biết thôi ạ. Bác chủ nói. Đùa cháu vậy cho vui thôi, bác nói cho cháu nghe. Thích con bé thì nhiều lắm. Nói đâu xa, trại trong xóm này khối anh tặng hoa mỗi khi tới ngày 8 tháng 3 hay 20 tháng 10. Mà con bé có chịu ưng anh nào đâu. Đám kia tặng riết rồi không làm ăn gì được cũng chán mà chào thua. Bác chủ vừa nói dứt lời thì bên trong nhà có giọng nói của một cô gái nói ra. Mẹ cứ ca ngợi cái con bé đó. Xinh đẹp mà tránh thế ớn luôn vậy đó. Không ai rước đi rồi giờ chết luôn rồi đó. Bác chủ liền nói. Kìa, Thúy, sao con lại nói con bé như thế? Phải tội chết. Tú bất ngờ trước thái độ của con gái bác chủ quán. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát cô ta. Nghe mẹ mình nói vậy, Thủy liền nói: Con thật á, chẳng ưa con nhỏ đó, nhìn rõ là ngứa mắt mà. Nói rồi Thủy bỏ đi. Lúc này bác chủ mới nói với Tú: Con dâu bác đó, chỉ khổ thằng Phong nhà bác, lấy vợ trước thì vừa sinh được hai đứa nhỏ xong thì không may qua đời, đi thêm bước nữa thì gặp phải... Nói tới đây bác chủ thở dài náo nuột. Tú không biết nói gì, đành an ủi một câu rồi quay người trở về nhà. Về tới nhà, Tú ngồi xuống ghế. Anh đang nghĩ tới người phụ nữ tên Thủy vừa rồi. Tại sao cô ta lại có thành kiến với Huệ như vậy? Không phải bác chủ nói Huệ rất hòa đồng và không có gây thủ chuốc oán với ai hay sao? Chợt Tú nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào Thủy biết gì đó về các mối quan hệ của Huệ nên Thủy mới ghét cô ấy như vậy? Một kế hoạch vừa mới được Tú vạch ra trong đầu, nhưng trước mắt việc nên làm lúc này vẫn là gặp nói chuyện với người bán bánh mì đêm hôm xảy ra án mạng. Tú gọi điện cho bà chủ nhà nói về việc cho người tới sửa cánh cửa ra sau vườn. Bà Hoa vui vẻ nói: À đấy, cánh cửa đó cũng cũ quá rồi. Bác con nói sửa mà ông chồng của bác, ông cứ cản nên bác chưa có sửa được. Ngại quá, ngày sáng mai bác sẽ gọi người tới sửa cho cháu ngay. Thông cảm cho bác nha. Tú liền trả lời: Dạ không có gì đâu bác, ngày mai bác tiện lúc nào thì cho thợ tới cũng được. Thời gian này cháu cũng đang rảnh mà. Bà Hoa nói rồi tắt máy. Vậy hả? Cảm ơn cháu nhiều nha. Hẹn gặp cháu vào sáng mai. Thôi, bác phải đi công chuyện bây giờ. Chào cháu nhé. Sau cuộc điện thoại với bác chủ nhà, Tú đứng dậy đi tới quầy bếp để pha một cốc cà phê uống cho đỡ buồn ngủ. Quay lại ngồi xuống bàn, mở máy tính bảng lên xem thì mừng rỡ. Tài khoản ngân hàng vừa nhận được một số tiền không hề nhỏ từ khách hàng. Tú đứng dậy lấy điện thoại gọi ngay cho người khách đó để có thể nói lời cảm ơn. Anh Hải à, em nhận được tiền rồi, cảm ơn anh nhiều ạ. Người đàn ông tên Hải liền nói. Có gì đâu, chú giúp anh tìm được người là anh cảm ơn chú nhiều rồi. Bữa sau cần anh sẽ lại nhờ đến chú giúp anh. Vậy nha, không phải cảm ơn anh đâu. Chỗ quen biết lâu năm, đừng có khách sáo như vậy. Tú cười cười rồi trả lời. Vâng, vậy anh cần em giúp gì thì cứ gọi cho em. Hải nói nhanh rồi anh ta tắt máy. Vậy thôi chú làm gì làm đi, hôm nào rảnh hai anh em làm chầu bia. Tú đặt điện thoại xuống mặt bàn rồi với tay tới cầm lấy cái cốc cà phê đưa lên miệng uống. Chợt bên ngoài tiếng giao hàng của người bán bánh mì làm cho Tú đứng dậy, miệng gấp gáp gọi lớn. Bác ơi, cho cháu mua bánh bác ơi. Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài là người bán bánh mì. Ông ta đã dừng lại. Tú nhận ra không phải là người bán hàng anh gặp đêm hôm trước thì liền tỏ ra mừng thầm trong bụng. Vì rất có thể người đang đứng trước mặt chính là bác Phúc, người phát hiện ra Huệ trước khi cô ta tắt thở. Cậu ăn mấy cái để tôi lấy. Tú mau miệng trả lời. Bác cho cháu hai cái. Người bán hàng gật đầu, thật nhanh tay lấy ra hai cái bánh mì còn rất nóng, đưa tới trước mặt của Tú. Bánh mì của cậu đây, của cậu hết 6.000. Tú liền đặt câu hỏi xác thực người bán hàng trước mặt có đúng là người anh đang tìm. Bác cho cháu hỏi, bác có phải là người phát hiện ra cô Huệ đêm hôm cô ấy chết có phải không ạ? Người bán hàng đứng trước mặt Tú liền gật đầu trả lời. Đúng là tôi, cậu mới dọn tới đây phải không? Tôi bị ốm nên nghỉ bán hàng mấy hôm rồi, mới đi bán lại từ đêm nay thôi. Mà cậu hỏi cô Huệ làm gì vậy? Tú liền mở lời. À, cháu có vài việc muốn hỏi bác. Bác có thể dành chút thời gian nói chuyện với cháu được không ạ? Nếu bác đồng ý thật, cháu biết ơn bác lắm ạ. Bác Phúc tròn xoe mắt nhìn Tú, vì không hiểu anh có liên quan gì tới cô gái vừa mới mất tên Huệ mà lại muốn hỏi về cô ta. Bác liền nói. Vậy được rồi, cậu hỏi gì thì hỏi thật nhanh nhé, tôi còn phải đi bán hàng nữa. Bác Phúc đồng ý yêu cầu làm Tú mừng rỡ. Đi cùng vào trong nhà, ngồi xuống ghế Tú hỏi. Chắc những gì bác biết, bác đều cung cấp cho phía công an cả rồi. Nhưng bác cố nhớ lại xem, dạo gần đây trước ngày cô Huệ chết, bác có thấy gì lạ khi đi qua nhà cô ấy không ạ? Bác Phúc im lặng suy nghĩ một hồi, lục tìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình. Bác chợt nhớ ra một việc. Hình như là có một lần tôi đi bán hàng qua nhà cô Huệ, thì thấy có người đứng trước cửa nhà cùng với cô ấy thì phải. Nhưng thấy có vẻ họ đang to tiếng thì đúng hơn là đang nói chuyện với nhau. Tú gấp gáp hỏi, bác có nhớ người đó nhìn như thế nào không ạ? À? Bác Phúc nói tiếp, thì lúc đó tôi chỉ nhìn thấy phía sau lưng người này thôi. Dáng người thì không cao quá, người nhỏ nhắn giống như con gái vậy. Nhưng lạ cái là ăn mặc để giống đàn ông con trai nhiều hơn. Tôi im lặng. Tại sao bác Phúc tả người tối hôm đó giống với người theo dõi mình tại nhà hàng quá vậy? Nghĩ xong liền hỏi, có phải người này ăn mặc rất quái dị không giống ai, nhìn rất khó đoán là nam hay nữ phải không bác? Bác Phúc gật đầu ngay. Chắc vậy đó. Tại tôi cũng không có nhớ rõ về người đó cho lắm. Nhưng có việc gì sao? Tại sao cậu lại hỏi tới việc của cô Huệ đã chết đó vậy? Cậu là bạn trai của cô ta hả? Tú liền trả lời, nói thật với bác là cháu đang theo đuổi vụ án này. Bác Phúc hỏi ngay, cậu là công an? Tú lắc đầu, dạ không, cháu không phải. Cháu chỉ là muốn tìm ra tên hung thủ giết người đó thôi. Nghe tới đây bác Phúc bật cười thành tiếng. Trời ơi, cậu trai trẻ, cậu đang đùa tôi phải không? Cậu không phải là công an thì cậu quan tâm tới sự việc đó làm gì? Bộ cậu không sợ hay sao hả? Tôi liền đáp, cháu muốn hỗ trợ công an để có thể sớm bắt được hắn, đưa hắn ra công lý. Bác Phúc đã hết kiên nhẫn với Tú. Bác sửa tay đứng dậy nói trước khi đi ra, lên xe đạp phóng đi. Thôi thôi, tôi không rảnh nói chuyện với cậu thêm nữa được đâu. Tôi khuyên cậu một câu thôi, cậu có nghe hay không thì tùy cậu. Nếu cậu không phải là công an thì tốt nhất là cậu tránh xa ra. Không có ngày chết oan không biết lý do đâu đấy. Tôi đứng im, ánh mắt tự tin nhìn theo phía sau bác Phúc đang đạp xe đi, mỗi lúc một xa hơn. Tiếng giao hàng mỗi lúc một nhỏ dần, rồi không còn nghe thấy nữa. Bác không tin cũng không sao, nhưng sẽ có ngày bác sẽ phải tin vào khả năng của cháu. Tiếng gì vậy? Tú mới vừa tự đặt câu hỏi cho chính mình, là vì anh vừa nghe thấy có tiếng động lạ phát ra ở vườn sau. Chạy thật nhanh tới để kiểm tra. Hình ảnh trước mặt, ngay khi nhìn thấy không khỏi làm cho Tú phải thầm hét lên. Cái gì thế này? Chuyện này là sao đây? Rốt cuộc ai đã làm ra chuyện này vậy? Đứng chết chân tại chỗ, hai mắt nhìn thẳng về con chó đang bị treo lên cây từ sợi dây thường buộc chặt vào cổ. Đầu dây bên kia thì thắt nốt ở phía trên cành cây. Rõ ràng con chó bị giết chết, hắn mới mang tới đó để treo lên cây. Nghĩ đến đây, Tú đi nhanh tới chỗ con chó. Toàn thân của nó có rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau, nhưng điểm chung ở đây chính là tất cả vết thương con chó phải chịu là do một con dao gây ra. Không có quá khó để Tú có thể suy luận được như vậy. Không phải là con dao mà kẻ độc ác giết con chó được hắn cắm ngập vào cổ của con chó hay sao? Tú ngồi xuống, một tay bấm máy gọi cho anh rể để báo về sự việc kỳ lạ này. Tay còn lại thì không sợ bị máu dính vào mà kiểm tra khắp lượt trên cơ thể con chó đáng thương tội nghiệp. Nhưng chợt anh mở to hai mắt, tay vạch nhanh lông con chó đang bết lại vì máu sang một bên để có thể xem cho rõ thứ mà bàn tay của mình vừa chạm trúng. Tú hét lên tỏ ra quá bất ngờ, thì đúng lúc trong điện thoại giọng của Hùng gấp gáp hỏi. Gì vậy? Làm cái gì em hét lớn vậy Tú? Bàn tay dính đầy máu của Tú đang cầm chặt con hình nhân bằng vải được buộc chặt vào người con chó. Nhưng không, nếu mắt nhìn thật kỹ thì kinh dị hơn anh nghĩ chính là tên hung thủ dùng kim chỉ khâu con hình nhân bằng vải đó vào người con chó. Và dĩ nhiên lúc hắn làm việc đó, con chó vẫn còn sống. Tú lắp bắp trả lời câu hỏi của Hùng. Anh cho người tới đây đi. Em mới phát hiện ra con chó bị giết rồi dùng dây thừng treo cổ ở trên cành cây đa trong vườn nhà em. Rất có khả năng là hắn, tên hung thủ giết chết cô Huệ. Hắn vừa mới ở đây. Hùng nghe em vợ mình nói vậy thì hết sức ngạc nhiên. Anh đứng dậy gấp gáp nói. Chú ở yên đó, anh sẽ điều người tới chỗ chú ngay. Sau khi nói chuyện điện thoại với em rể mình xong, Hùng gọi điện điều hai người cấp dưới của anh tới hiện trường để làm rõ tình tiết mới của vụ thảm án cô gái trẻ tên Huệ, hay như cách gọi của dư luận là thảm án hình nhân bằng vải. Tú quan sát con hình nhân được may vào người con chó tội nghiệp mà cảm thấy có gì đó bất thường. Tại sao hắn lại may con hình nhân bằng vải và người con chó như vậy? Chợt Tú giật mình khi nhớ ra con chó này không phải là con chó của bác chủ cửa hàng tạp hóa hay sao. Nhưng giờ đã là nửa đêm nên anh không sang bác chủ ngay mà đợi đến sáng hôm sau. Qua ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, lập tức rời khỏi nhà đi thật nhanh tới cửa hàng tạp hóa để báo tình hình con chó cho bác chủ biết. Nhưng mục đích chính mà Tú muốn làm chính là tìm hiểu xem ai là người tiếp xúc với con chó này cuối cùng trước khi nó bị giết. Bác chủ cửa hàng tạp hóa đang lau dọn thì giật mình khi nghe thấy Tú gọi phía sau nên thật nhanh quay mặt lại. Cháu mua gì để bác lấy cho? Tú đưa tay lên, giọng nói trở lên gấp gáp hơn. Dạ không bác ơi, cháu không mua hàng. Cháu muốn nói con chó nhà bác, nó bị người ta giết rồi. Hắn treo xác con chó trên cây đa trong vườn nhà cháu. Bác theo cháu sang xem thế nào đi. Bác chủ nghe Tú nói xong thì tỏ ra kinh hãi. Mới chiều hôm trước bác còn thấy con chó, vậy mà giờ Tú nói rằng nó bị giết, xác còn bị treo lên cây. Nửa tin nửa ngờ, bác quay vào trong đảo mắt khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên con chó. Nhưng quả đúng như lời Tú nói, gọi tên con chó tới khản cả giọng mà không thấy con chó chạy tới như mọi lần. Bác chủ quay lại đứng trước mặt Tú. Mau sang nhà cháu đi, bác muốn xem con chó của bác. Chạy theo sau Tú sang tới nơi, hai tay bác chủ đưa lên ôm chặt miệng khi hình ảnh kinh dị đang diễn ra trước mắt. Con chó này bác nuôi từ ngày nó còn bé đến tận bây giờ trước khi nó bị giết. Bác chưa xa nó ngày nào, không khỏi làm bác chủ đau lòng chảy nước mắt. Bác chủ muốn nhận xác con chó về chôn, nhưng Tú ngăn lại. Cháu biết bác buồn vì việc con chó bị giết, nhưng hiện tại cháu đã báo tới công an rồi, họ sẽ tới đây sớm thôi. Cháu nghĩ người giết con chó của bác và người giết cái cô gái trẻ tên Huệ là một người. Bác chủ giật mình, liền quay mặt nhìn con chó tội nghiệp của mình. Chợt bác đưa tay tới muốn chạm vào con hình nhân trên người con chó thì bị Tú ngăn lại. Bác chủ liền nói: "Tại sao con hình nhân bằng vải này lại ở đây?" Tú tròn xoe mắt nhìn bác chủ, anh gấp gáp hỏi: "Bác biết gì về con hình nhân bằng vải này sao?" Bác chủ gật đầu nói: "Đây là đồ chơi của hai đứa cháu nội nhà bác mà. Nhưng tại sao nó lại nằm ở trên người con chó như vậy?" Tôi nhíu hai mắt lại nhìn con hình nhân ướt sũng máu trên người con chó mà nghĩ: chẳng lẽ hai đứa nhỏ? Nhưng thật nhanh suy nghĩ của anh được loại bỏ, vì hai đứa bé thì làm sao có thể là hung thủ của một vụ thảm án được. Quay mặt lại nhìn bác chủ: "Bác có biết ai mua con hình nhân này không ạ?" Bác chủ liền trả lời: "Biết chứ, là con Thủy, con dâu bác, nó mua cho hai đứa nhỏ chơi mà." Nói tới đây bác chủ khựng lại không nói tiếp. Suy nghĩ gì đó ít phút, bác liền hỏi Tú: "Không lẽ cháu đang nghi con dâu bác nó? Chắc không phải đâu cháu. Tuy là nó ghét con nhỏ Huệ thật, nhưng nó không có gan giết người đâu cháu." Tú gấp gáp nói: "Cháu biết nè, nhưng việc này ngoài khả năng của bác cháu mình. Công an họ làm việc sẽ rõ ràng hơn. Bác đừng nói chuyện này với chị Thủy vội có được không ạ?" Bác chủ sắc mặt lo lắng, bác gật đầu nói: "Bác biết rồi. Vậy có phải công an họ sẽ tìm con Thủy để hỏi về việc này phải không cháu?" Tú liền trả lời: "Vâng bác ạ. Cháu nghĩ nếu chị Thủy không có liên quan gì tới cái chết của Huệ thì không có vấn đề gì đâu bác. Công an họ xác minh, nếu không có gì họ sẽ không làm khó con dâu bác đâu." Bác chủ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì bác yên tâm rồi. Vậy con chó cứ để y như vậy phải không cháu?" Tú gật đầu trả lời: "Vâng, bác đừng lo. Đợi công an làm việc xong, cháu sẽ chôn xác con chó luôn ở vườn." Bác chủ nhìn Tú hài lòng, bác quay người đi khỏi nhưng ánh mắt không giấu được lo lắng. Nhưng bác đi chưa được lâu thì bất ngờ đứng lại vì nghe thấy Tú gọi lớn ở phía sau: "Bác ơi, cháu muốn hỏi chiều nay lúc bác nhìn thấy con chó lần cuối cùng, bác có thấy nó tiếp xúc cả với cả người lạ không ạ?" Bác chủ suy nghĩ rồi trả lời nhanh: "À không có đâu cháu, lúc đó chỉ có mình bác ở cửa hàng mà." Tú thất vọng vì không hỏi được gì thêm nên im lặng không có hỏi tiếp nữa. Bác chủ thấy anh vậy thì quay người đi trở về nhà. Hai người đàn ông vừa hay tới nơi, họ đi tới trước cửa. Một trong hai người lớn tiếng gọi: "Tú, cậu có trong đó không?" Tú ở vườn sau nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay trở lại nhà đi nhanh tới mở cửa. Hai anh là... Người kia liền giới thiệu. Anh Hùng nói chúng tôi tới đây gặp cậu. Tôi là Khải, còn đây là đồng nghiệp của tôi tên Thắng. Cả hai chúng tôi đều là cấp dưới của anh rể cậu. Nghe anh Hùng nói cậu tìm được manh mối cần cung cấp cho chúng tôi. Tú gật đầu lia lịa. Vâng vâng, mời hai anh đi theo em. Manh mối mới mà em muốn cung cấp cho hai anh đang ở vườn sau. Khải và Thắng quay mặt nhìn nhau rồi cả hai như thầm hiểu ý của đối phương. Theo sau Tú ra tới ngoài vườn, vừa nhìn thấy con chó, Khải liền nói. Con chó này tại sao lại bị treo ở đây vậy? Tú liền chỉ tay vào con hình nhân rồi nói. Hai anh xem đi, con hình nhân này so với con hình nhân các anh tìm được tại hiện trường hôm đó, có gì khác nhau không? Khải đi tới ngồi xuống phía trước con chó, nhìn vào con dao nhỏ đang cắm ngập ở cổ. Thắng đi tới đứng phía sau lưng đồng nghiệp, nhưng ánh mắt thì đang tập trung nhìn vào con hình nhân bằng vải trên người con chó. Thắng đưa tay đến, đẩy nhẹ Khải sang một bên, bàn tay thật nhanh đưa tới chạm vào con hình nhân, tay còn lại thì rờ trên vết khâu trên cơ thể của con chó. Thật quái gì, tên hung thủ này có thú vui tiêu khiển thật khác người. Khải lấy máy ảnh chụp lại con chó từ mọi góc độ, chụp xong quay lại nói với Tú đứng phía sau. Cậu phát hiện ra nó từ khi nào? Tú liền trả lời. Mới đêm qua thôi anh ạ. Em cũng không biết hắn có mục đích gì khi lại giết rồi mang con chó tới đây treo lên cây như vậy. Thắng quay mặt lại nhìn Tú nói. Rất có khả năng hắn đang nhắm vào cậu đấy. Tú ngơ ngác hỏi. Ý anh là sao? Tên hung thủ đó đang nhắm vào em sao? Thắng quay lại chỉ tay lên con hình nhân rồi nói. Thông điệp hắn muốn nhắn cho cậu quá rõ ràng, cậu không phát hiện ra sao? Tú đi tới gần, cúi thấp người xuống nơi ngón tay của Thắng đang đặt trên con hình nhân bằng vải. Một chữ chết được hung thủ viết bằng bút mực rất rõ nét, nhưng do không để ý rõ nên không có phát hiện ra. Nhớ tới người theo dõi mình tại nhà hàng hôm trước, Tú liền nói. Không lẽ là hắn? Khải liền hỏi. Là ai? Tú trả lời. Hôm trước em đi ăn tại nhà hàng nằm ở đầu phố. Khi em ngồi ở trong quán thì hắn đứng bên ngoài quan sát em. Rồi em đứng dậy rời khỏi bàn thì hắn bỏ chạy. Ra tới nơi thì không còn nhìn thấy hắn đâu nữa. Thắng tiếp lời. Xem ra hắn vẫn còn loanh quanh trong khu phố này. Đặc điểm nhận dạng hắn thế nào, cậu có nhớ chưa? Tú nghĩ lại hình ảnh của người bí ẩn tối hôm đó. Anh bắt đầu thở đều rồi tả lại. Hắn mặc đồ tối màu, đeo khẩu trang kín mít. Thân hình nhỏ nhắn, nhưng rất khó đoán được là hắn là nam hay nữ. Khải đã ghi âm lại đoạn miêu tả kẻ tình nghi lại bằng máy điện thoại. Dừng thu âm, Khải nói. Xem ra cậu đang gặp nguy hiểm. Chúng tôi yêu cầu cậu không tiếp tục theo đuổi vụ này nữa. Anh Hùng có nói cậu rất thích điều tra phá án, nhưng đó không phải là việc của cậu. Từ giờ, việc của cậu là tránh xa căn nhà này, càng xa càng tốt. Đối với cậu nơi này quá nguy hiểm. Cậu không phải là công an nên không có nghĩa vụ điều tra phá án. Đó là việc chúng tôi phải làm. Cậu hiểu chưa? Tú trả lời. Vâng, em hiểu. Thắng nói. Được, vậy cậu biết con chó này là của nhà ai không? Tú gật đầu. Dạ, là của bác chủ cửa hàng tạp hóa trong ngõ. Em sẽ đưa hai anh qua đó. Thắng nói với Khải. Anh đi cùng cậu ta qua hỏi thông tin liên quan tới con chó và chủ nhân của nó. Em sẽ ở lại đây thu thập chứng cứ mang về làm rõ. Xong việc, em sẽ qua bên đó gặp anh ngay. Khải đồng ý. Được, vậy anh qua đó trước. Lúc nào em xong thì qua đó gặp anh. Thắng gật đầu, Khải theo sau Tú đi sang nhà bác chủ cửa hàng tạp hóa. Khi cả hai tới trước cửa, Khải nói. Cửa hàng tạp hóa này phải không? Tú gật đầu nói. Vâng, phải. Bác chủ quán nhìn thấy hai người thì từ trong nhà đi nhanh ra ngoài, sắc mặt lo lắng hỏi. Cậu đây là công an hình sự sao? Tú gật đầu nhưng không nói gì, Khải liền hỏi bác chủ. Cháu có thể hỏi bác một số câu hỏi được chứ ạ? Mong bác hợp tác hỗ trợ chúng cho. Bác chủ nhìn Tú thì nhận được cái gật đầu của anh. Tú nói. Không sao đâu bác cứ nói cho anh ấy nghe những gì mà bác cháu ta nói khi nãy là được rồi. Bác chủ nghe Tú nói vậy thì mắt nhìn nhanh sang Khải đang đứng ở bên cạnh. Được, vậy mời cậu vào trong nhà. Bác chủ liền nói với Tú. Cháu để ý cửa hàng giúp bác một lúc nhé. Tú gật đầu ngay. Vâng ạ, cháu sẽ để ý giùm bác. Bác chủ mỉm cười. Cảm ơn cháu. Tú ngồi xuống ghế nhựa kê sát tường chờ đợi Khải hỏi thông tin từ bác chủ ở bên trong nhà. Ngồi hơn nửa giờ đồng hồ thì Khải đi ra. Tú đứng dậy liền hỏi. Thế nào rồi anh? Khải đáp nhanh. Xong rồi. Thật tiếc không có con dâu bác chủ ở nhà. Chúng tôi sẽ gặp cô ta sau. Giờ thì cùng quay về nhà cậu đang thuê đi. Tôi có việc cần nói riêng với cậu. Quay trở lại nhà, vừa hay Thắng cũng thu thập xong chứng cứ trên người con chó của một con dao cỡ nhỏ, là một loại dao dùng trong phẫu thuật của ngành y tế, và con hình nhân bằng vải. Thắng nhìn Khải rồi hỏi. Có hỏi được gì mới không anh? Khải trả lời. Con dâu bà chủ cửa hàng tạp hóa này rất ghét Huệ. Trước đây từng có xảy ra cãi vã, cô ta có động cơ để giết người. Tiếc là không gặp được cô ta. Tôi sẽ quay lại gặp để hỏi cô ta vào tối nay khi cô ta đi làm về. Tôi đứng ngẩn người nhìn con dao trong túi, anh liền nói. Nạn nhân dùng dao mổ này để giết chết con chó. Vậy là một bác sĩ. Vậy thì đâu có liên quan gì tới con dâu của bác chủ cửa hàng tạp hóa. Thắng quay mặt sang nói với Tú. Tôi cũng có cùng suy nghĩ giống như cậu. Cậu tình ý lắm đó Tú ạ. Chẳng trách anh Hùng luôn khen cậu trước mặt anh em đồng nghiệp. Khải tiếp lời. Bà chủ cửa hàng tên Nga, cô con dâu tên Thủy. Tôi hỏi thì hiện tại là công nhân tại một công ty chuyên về linh kiện điện tử. Bà Nga có nói với tôi, những con hình nhân này là do cô Thủy mua về cho các con chơi. Xem ra tên hung thủ này chính là người làm ra các con hình nhân bằng vải rồi bán cho trẻ con chơi. Chỉ cần hỏi xem con dâu bà Nga mua nó ở đâu là sẽ tìm được tên hung thủ giết hại cô Huệ. Thắng và Tú liền gật đầu trước lập luận của Khải. Nhưng trong đầu của Tú vừa nghĩ tới một việc liền nói. Theo em biết về con chó của bà Nga, giống chó này rất hung dữ. Nếu không phải là chủ của nó thì sẽ rất khó lại gần. Để có thể tiếp cận con chó rồi giết hại nó, thì tên hung thủ phải là người thân với nó. Thắng gật gù. Cậu nói phải lắm, nhưng thân với con chó ngoài các thành viên trong gia đình của bà Nga ra, thì còn ai khác nữa. Và trong số họ, có ai làm ở bệnh viện? Khải lắc đầu nói. Tôi hỏi kỹ bà Nga rồi. Trong nhà không có ai làm bác sĩ hay thợ may cả. Họ hàng hai bên nội ngoại cũng vậy. Chủ yếu đều làm tại công ty như văn phòng hoặc như con trai và con dâu làm công nhân. Tôi im lặng suy nghĩ. Nếu như thế thì hung thủ phải quen người làm trong bệnh viện để có thể xin hoặc mượn dao chuyên dụng để gây án. Nghĩ tới đây tôi liền lắc đầu ngay bởi suy nghĩ vừa rồi của anh không thể nào xảy ra được. Một suy nghĩ khác trong đầu của Tú. Giết con chó thì không nhất thiết phải mất thời gian đi đến bệnh viện gặp người quen để xin, rồi mới dùng con dao mổ đó để giết con chó như vậy. Nhưng cũng có thể là hắn cố tình để con dao mổ tại hiện trường để đánh lạc hướng điều tra của công an. Thắng liền hỏi Tú. Cậu sao mà cứ ngồi thần người ra vậy? Tú liền nói. Em đang nghĩ có khi nào tên hung thủ cố tình để lại con dao trên xác con chó nhằm một mũi tên bắn trúng hai đích hay không? Khải tròn xoe mắt hỏi lại. Ý của cậu là hắn muốn đánh lạc hướng điều tra của công an chúng tôi và đe dọa, bắt cậu phải dừng lại. Tú gật đầu nói. Rất có thể. Thắng liền lên tiếng phản bác. Tôi thì nghĩ khác hai người, cứ cho như là hắn quen biết ai đó làm trong ngành y đi chăng nữa. Vậy việc hắn tiếp cận được con chó thì giải thích thế nào? Thắng và Khải im lặng không nói gì nữa. Nhưng bất ngờ cả hai quay mặt sang nhìn Thắng rồi đồng thanh nói. Rất có thể hắn là một bác sĩ thú y và con chó đã từng nhiều lần tới khám tại phòng khám của hắn. Thắng còn chưa kịp nói thì Tú đã tiếp lời. Vậy thì hắn chính là kẻ theo dõi em tối ngày hôm đó tại nhà hàng. Vậy thì với vóc dáng nhỏ nhắn đó của hắn thì rất có khả năng hắn là nữ. Đợi cho Tú nói xong, Thắng cười rồi đưa tay tới vỗ nhẹ vào vai của Tú. Cậu khá lắm. Nghe anh Hùng nói cậu thi trượt. Thật đáng tiếc quá. Nhưng đừng bỏ cuộc. cậu rất có năng lực phá án đó. Tú cười trừ. Vậy bây giờ có phải chỉ cần hỏi bà Nga và cô con dâu xem cả hai có đưa con chó đi khám thú y bao giờ chưa? Và nếu có thì tìm đến đó là sẽ bắt được hung thủ hay không? Thắng liền gật đầu. Đúng thế, tối nay anh Khải hỏi con dâu bà Nga, nếu đúng là con chó thường xuyên đi khám thì nhất định bác sĩ khám cho con chó chính là hung thủ. Tôi nhớ ra một người qua lời kể của bác Phúc bán bánh mì đã nói tối hôm trước, liền nói với hai anh công an ở trước mặt. Tối hôm trước em có nghe bác Phúc bán bánh mì có nhắc tới một người. Hôm đó do trời tối, với cả người này quay lưng ra phía ngoài nên bác Phúc không nhìn rõ mặt. Nhưng qua đặc điểm của hắn, qua lời kể của bác, thì em có thể khẳng định người đứng cãi nhau với Huệ mà bác Phúc nhìn thấy tối hôm đó và người theo dõi em chính là một người, và đó chính là hung thủ. Thắng và Khải quay mặt sang nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai người tỏ ra thầm công nhận khả năng thiên phú của Tú đúng như lời anh Hùng đã từng nói. Em vợ tôi rất có năng khiếu điều tra phá án, nếu tương lai nó thì đỗ thì chúng ta sẽ có thêm một cộng sự đắc lực. Như thầm hiểu ý trong ánh mắt của nhau, Thắng và Khải mở miệng nói cùng lúc. Anh Hùng nói đúng thật rồi. Tú ngơ ngác hỏi. Dạ, hai anh mới nói anh Hùng nói gì vậy à? Thắng và Khải nhìn nhau cười lớn. Khải đứng dậy nói. Không có gì. Thôi, anh em chúng tôi về đây. Cậu làm tốt lắm. Đóng góp của cậu chúng tôi ghi nhận. Chúc cậu sớm thi đậu vào trường đại học Công an Nhân dân sớm. Cố gắng lên. Tú biết bản thân còn nhiều yếu điểm, nhưng lời động viên vừa rồi giúp cho Tú không ngừng cố gắng trau dồi kinh nghiệm hơn nữa. Không lâu sau đó, công an đã truy bắt được hung thủ giết Huệ, giải oan tình cho cô gái ấy sớm ngày có thể siêu thoát. Hung thủ là một nữ bác sĩ thú y, người này tên là Ái. Phía công an điều tra ra trước đây cô ta là bạn thân của Huệ. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nên Ái đã nuôi mối thù trong suốt thời gian sau đó. Ái có biểu hiện thần kinh không bình thường, ưa bạo lực. Sau khi công an bắt giữ Ả, phải mất rất nhiều thời gian tra hỏi mới có thể bắt Ái cúi đầu nhận tội trước những bằng chứng đầy thuyết phục mà các anh đã thu thập. Sau đó không lâu, vào một đêm khi Tú đang ngủ trước ngày anh dọn đi khỏi căn nhà của bà Hoa, đang ngủ ngon trên giường, giật mình tỉnh giấc, hai mắt vừa mở ra thì bất ngờ phải thầm hét lên khi trước mắt của Tú là một cô gái trẻ mặc đồ trắng đi lướt qua rồi biến mất ở góc nhà. Đây là lần đầu tiên Tú chứng kiến tận mắt một hồn ma và mở đầu cho những hiện tượng tâm linh đang chờ đón anh ở phía trước. Quý vị thân mến, Duy Thuần vừa đọc cho quý vị đón nghe xong câu chuyện mới của tác giả Hoàng Kiên. Và câu chuyện này thì thiên về việc trinh thám phá án nhiều hơn so với các yếu tố ma mị. Nhưng thứ nhất là cái điểm cộng cho cái câu chuyện này đó là tạo cho người đọc, người nghe một cái cảm giác hết sức là bị lôi cuốn và tò mò xem cái hung thủ mà giết chết cô gái tên Huệ này là ai. Với những các tình tiết, với các nhân vật từ từ xuất hiện khiến cho chúng ta phải đặt ra câu hỏi liệu cái con người này họ có liên quan tới cái vụ án đó hay không. Và đó cũng chính là một cái sự thành công trong cái tác phẩm này. Nhưng mà cũng có một điểm trừ và Thuận cảm thấy nó hơi hụt hẫng một xíu, đó là cái kết khá là nhanh khi đã bắt được tên hung thủ là Ái, là một nữ nhân viên y tá. Và kể giá như cái khúc đó tác giả làm gay cấn hơn, làm hồi hộp hơn, thì Thuận tin rằng cái câu chuyện này sẽ hoàn hảo hơn. Và nếu với bản thân Thuận thì câu chuyện này Thuận sẽ chấm 8/10. Không biết quý vị thì cho bao nhiêu điểm cho câu chuyện, hãy để lại comment cho Thuận được biết nha. Còn Thuận thấy một điều là tác giả Hoàng Kiên thời gian gần đây, những câu chuyện của anh so với thời gian trước kia thì đã hay hơn rất là nhiều. Tức là ngòi bút của anh đã dần chắc tay hơn, từ ngôn từ sử dụng, từ những câu thơ, từ những câu văn trong cái tác phẩm, trong cái câu chuyện của mình, thì Hoàng Kiên đã có một cái sự thay đổi bứt phá, và Thuận cảm thấy rất là hài lòng và rất là yêu mến những tác phẩm của Hoàng Kiên. Còn quý vị có cảm nhận và có suy nghĩ gì về những tác phẩm của tác giả Hoàng Kiên thì hãy để lại comment cho bản thân tác giả và Duy Thuận được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Khói Âm nhé.